Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, Lục Thanh Bình lại xuất hiện. Hắc ám mà băng tịch sâu trong vũ trụ, đây vốn là Phật Đà chi thánh quang minh chi tịnh thổ. Bây giờ lại trải rộng tường đổ chi tượng, có từng sợi màu đen huyết vụ. Cơ hồ làm cho này phiến vũ trụ bên trong khí lưu đều biến sền sệt, mang theo chút mùi máu tươi. Phật tổ chỗ biểu tượng ý nghĩa càng là quang minh từ bi, thì giờ phút này linh sơn vũ trụ bên trong mang đến tương phản, thì càng làm người ta trong lòng trầm mặc. Ầm ầm, linh sơn sâu trong vũ trụ, tòa kia cổ pháp miếu nhỏ, xem ra liền như là phổ thông ốc xá lớn nhỏ, nhưng lại liên tục thừa nhận tứ đại cự đầu oanh kích, mà chỉ là mái nhà cùng chấn động, rì rào rơi thổ mà thôi. Bốn phía đã có mảng lớn vũ trụ tinh hà, đại lục tàn tẫn bị liên lụy một quyển mà không, hóa thành trong vũ trụ một trận sao trời bột mịn. Kết quả tòa miếu nhỏ kia dường như thiên địa vũ trụ ở giữa cứng rắn nhất sự vật, tại có thể làm tinh không đều chôn vùi bốn cỗ cự đầu xuất thủ phía dưới. Như cũ sừng sững bất động, tựa như trấn áp tại tuế nguyệt sông dài bên trong một khối ngoan thạch. Tại sâu trong vũ trụ, tứ đại cự đầu không ngừng oanh kích miếu nhỏ, tựa như muốn mở ra cái gì thời điểm. Bên này, trong vũ trụ truy đuổi đại chiến, cũng đã diễn hóa tới được đỉnh núi thời khắc. Đuổi kịp đầu kia hồng mông tử khí. Trong vũ trụ có rộng lớn thiên âm chấn động hư không bát phương, tạo nên cuồn cuộn gợn sóng, tựa như tiếng sấm vang ở tất cả thần linh tiên nhân trong lòng, khiến những sinh linh này cảm thấy hoảng sợ, bị chèn ép đầu cũng không dám nhấc, tất cả đều không dám tới gần nơi đó. Kia là Hồng Hoang Hoàng Thiên con trai đế Hồng, tại đem người đuổi bắt còn lại hai đầu hồng mông tử khí một trong. Tại Lục Thanh Bình cuốn đi trong đó một đầu quỷ dị biến mất về sau, một đám người khổ không tìm được. Tựa như Lục Thanh Bình sống sờ sờ từ linh sơn vũ trụ biến mất. Có lão quái vật phỏng đoán kia tiểu tử có lẽ là lấy một loại nào đó đặc dị không gian thuật, thông qua chuyển di tinh không, đã sớm tại cầm tới hồng mông tử khí một khắc này, đem mình truyền tống rời đi linh sơn vũ trụ, có thể đã sớm đến ngoại giới. Sau đó thời gian bên trong, nương theo lấy đông đảo cường giả khắp nơi đem linh sơn trong vũ trụ cơ hồ lật cả đáy lên trời, cũng tìm không thấy nửa điểm vết tích. Phần lớn thừa nhận cái thuyết pháp này, thế là chỉ cần cắn răng ôm hận, không thể không từ bỏ đối với Lục Thanh Bình tìm kiếm. Tiếp theo đem càng lớn tâm tư đặt ở chỉ còn lại hai đầu hồng mông tử khí dưới. Cái này hai đầu hồng mông tử khí trong đó một đầu, tại ngay từ đầu, còn từng muốn thông qua linh sơn xuất khẩu bỏ chạy ra ngoài, kết quả bị địa phủ quỷ môn quan nằm ngang ở linh sơn lối vào, ngạnh sinh sinh ngăn chặn linh sơn cửa vào môn hộ. Sau đó, phảng phất như là chư thiên vạn giới một đám hỗn độn hổ lang, đang điên cuồng đuổi bắt hai đầu không hề có lực hoàn thủ hồng mông linh vật. Tại tứ đại cự đầu dưới đáy thế lực bên trong, là thuộc địa phủ lần này tới đến cường giả nhiều, tổng cộng là 5 vị diêm quân, rõ ràng là chư thiên vạn giới, tất cả đại nhân giới yêu ma đạo, thần tiên giới khiến vạn linh biết rõ Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, cùng Diêm La Vương. Đây là hàng thật giá thật đến 5 vị thần thánh cấp tồn tại. Cái khác như là núi Cửu Tiên, núi Nhị Tiên, núi Thái Hoa, hoặc là núi Lạc Già, Tiểu Lôi Âm Tự, núi Hoa Nghiêm các loại Phật đạo thế lực, mặc dù đều xuất thân một giáo, nhưng không có lập giáo tổ sư ở đây. Lòng người cũng không như thế nào thống nhất, không có chủ trì người, coi như các giáo đều có lẽ có một hai vị thánh nhân, nhưng tóm lại là 5 bè 7 mảng. Nguyên nhân chính là như thế. Tại trước đó Phật môn bát bộ hộ pháp dạ xoa tranh đoạt dưới, Tiểu Lôi Âm Tự cùng núi Hoa Nghiêm, căn bản không thể tranh đoạt qua địa phủ, bị địa phủ đem cái kia Phật môn chiến đấu thánh giả cấp Dạ Xoa thi thể cướp đi. Lúc này, địa phủ thình lình cũng là đối cái này còn lại hai đầu một trong Hồng Mông Tử Khí nhìn chằm chằm. Tình thế bắt buộc, nhiếp, cuồn cuộn lưu chuyển không dứt đầy trời quỷ vụ bên trong. Mơ hồ có thể thấy được năm vị cao lớn Diêm Quân hình thể. Đi đầu một vị Diêm Quân quát khẽ một tiếng, tựa như Dạ Kiêu khóc khổ, có thể làm tiểu nhi dừng gáy, Sâm sợ dị thường. Oanh, một cái thông thiên quỷ chảo nhô ra, quỷ chảo bên trên móng tay sắc lạnh, the thế, tựa như năm cái trường mâu, lấp lóe u lệ khiếp người chi mang. Trên đó có ngập trời quỷ vụ gào thét lăn lộn, lôi cuốn như đại dương quỷ lực, ôm trọn hướng đầu này Hồng Mông Tử Khí chỗ trăm triệu dặm hư không. Ong ong ong lờ mờ có quỷ đạo nhạc hề, u minh văn chương. Tại cái này trăm triệu dặm trong hư không buông xuống, hóa thành ngàn vạn như quần tinh hạ xuống hắc khí phù văn. Như là xiềng xích giam cầm hướng Hồng Mông Tử Khí. Người địa phủ mơ tưởng được đầu này Hồng Mông Tử Khí. Hoàng Mi lão tăng thấp giọng gầm thét, bị từ trong tay cướp đi Dạ Xoa hộ pháp thi thể hắn. Giận dữ chi hỏa căn bản là không có cách đè xuống. Oanh, một đôi kim bạt bị hắn một tế mà ra. Tại khoảng cách Tần Quảng Vương quỷ trảo xa xa vạn dặm chỗ. Tương đối mà kích, xoạt, một đạo tiếng vang. Phát động gào thét ngàn vạn dặm sóng âm, như thanh tịnh trang nghiêm chi Phật Đà Sư Hống. Xuất vật, nhô ra quỷ trảo Tần Quảng Vương toàn thân quỷ khí, thình lình giống như là bị đuổi tản ra, phạm vi lớn biến mất. Hừ, Tần Quảng Vương tâm thần đều bị cái này đạo Phật rõ ràng thánh thanh âm dung chuyển một tia, như là bị cuốn vào trang nhã tịnh thổ. Cũng tỉ như một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng quỷ. Đột nhiên bị bại lộ tại vạn Phật hướng tông thời điểm Linh Sơn Thánh Địa. Làm hắn toàn thân không thoải mái. Phật môn, thật sự cho rằng lúc này hay là ngươi địa tàng vương trấn áp địa ngục một đời kia sao? Ta địa ngục phong đô đại đế thế này trở về. Chính là lục đạo luân hồi chi chủ. Phật dám cản ta, máu nhuộm Linh Sơn. Một tiếng xâm lệ dữ tợn gọi, khiến quanh mình thần linh tiên nhân ôm đầu rít lên, thần sắc thống khổ, thật giống như bị đâm vào sâu trong linh hồn. Cái khác các lộ thần thánh đều là chấn động trong lòng, nhào nhào vô ý thức ngẩng đầu hướng phía hắc ám vũ trụ nơi đó địa tàng vương nhìn lại. Vị này nhưng lại tại nơi này, người Sở Giang Vương lại lớn như thế khẩu khí. Đến tột cùng là địa phủ một thế này được bao lớn ỷ vào. Chẳng lẽ vị kia phong đô đại đế bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm ở đây xuất thủ. Hết thảy ngũ đại diêm quân xuất thủ lần nữa. Xoay hợp lại cùng nhau lực lượng. Có thể xưng có thể quét ngang ở đây bất luận cái gì một phái. Đáng tiếc, có thể làm chư thiên thần thánh. Tu thành kim tiên thánh nhân cảnh giới tồn tại. Cái kia điều không phải tâm cao khí ngạo kiệt ngạo cuồng nhân. Làm sao có thể liền bị ngũ đại diêm quân hoàn toàn chấn nhiếp tâm thần. Hoàn toàn chính xác, hiện tại bất luận cái gì một nhà đơn độc tương đối địa phủ. Cũng không là đối thủ, nhưng Hồng Mông Tử Khí thế nhưng là trúng mũi tên chi. Ai muốn trước đoạt đến, vậy sẽ phải hỏi qua ý kiến của những người khác. Tại ngũ đại diêm quân một bên ngăn cản Hồng Mông Tử Khí. Bình thường chặn đánh cái khác thần thánh thời điểm. Oanh, vũ trụ trong bóng tối giết ra hai vị cường giả tuyệt đỉnh. Một người trong đó đỉnh đầu mênh mông hoàng thiên. Hắn thế nguy nga hùng vĩ. Như thiên khung vượt qua. Một trưởng liền chụp về phía ngũ đại diêm quân bên trong mạnh nhất Diêm La Vương. Ầm ầm. Diêm La Vương lại bị một trưởng rơi thân, chấn động đến lùi gấp, thiên thần tử đế hồng. Diêm La Vương kinh hãi, lĩnh giáo đến hoàng thiên con trai khủng bố uy thế, nhưng cũng liền tại đế hồng một trưởng đột phá Diêm La Vương. ngược lại thân thể mau ra tàn ảnh. Bước ra một bước, bàn tay lớn mò về đầu kia hồng mông tử khí thời điểm. Đế hồng tiểu tử, ngươi mơ tưởng ha ha ha. Có thể làm sao, trời cũng vì đó chấn động như sấm tiếng cười. Mang theo một chút âm trầm, sải bước truy đuổi mà đi, đánh ra ngàn vạn đạo thần tắc, như bao quát chu thiên huyền hoàng chi khí, rút giết mà đi, phanh phanh phanh, những nơi đi qua, lớn diện tích hư không cùng sao trời, đều bị co lại mà bảo, hướng về đế hồng phía sau. Đế hồng hừ lạnh một tiếng, phía sau cao triển một gốc tang thương cổ thụ, gió lốc mà ra, hàng tỷ cổ lá bà sa mà động, mơ hồ tựa như 10 ngày lăng không, nằm ngủ trên đó dị tượng. Phù tang thụ, thình lình Khoa Nga thị thấy thế kinh hô một tiếng, chỉ gặp cái kia giống như có thể gánh vác 10 vòng mặt trời phù tang thụ vừa bay mà ra. Lại cũng không cỡ nào ngưng thực, chỉ là huyễn ảnh, nhưng vẫn cũ trông đỡ ngàn vạn đạo huyền hoàng thần tắc báo thù. Suy suy suy, ngàn vạn cổ lá bay tứ tung, bị quật bát phương mà tán, vũ trụ mảng lớn lá rụng, mặc dù là hư tượng, cũng đã để đế hồng có cơ hội đứng tại nhất tới gần hồng mông tử khí vị trí. Lúc này, cái khác thần thánh đều cơ hồ đem hồng mông tử khí bao vây chặn đánh chết rồi. Căn bản không thể trốn đi đâu được. Đáng hận a, Khoa Nga thị nộ trừng thần mâu, lại là chậm một tuyến. Mắt thấy đế hồng mặt lộ vẻ run rẩy cuồng hỉ, liền muốn một phát bắt được hồng mông tử khí cái đuôi. Giờ khắc này, đột nhiên các lộ thần thánh đều như có cảm giác một cỗ rất là đặc thù cổ xưa khí tức. Từ sâu trong hư không vượt qua mà đến, chớp mắt chính là vô hạn khoảng cách. Ngay sau đó, tại đại bộ phận trơ mắt muốn nhìn lấy đế hồng cầm tới hồng mông tử khí thời khắc. Tại chỗ kia vị trí, thời gian nước sông dập dờn, cái kia đạo làm bọn hắn tất cả đều sắc mặt ngưng kết. Tiếp theo cảm xúc sôi trào người xuất hiện, bạch, Lục Thanh Bình lấy không thể tưởng tượng nổi thân pháp xuất hiện tại hồng mông tử khí trước mặt. Tay hắn một chương, lại một lần nữa đem hồng mông tử khí trước đế hồng một bước nắm bắt tới tay. Hoàn toàn đem trước một màn kia tái hiện, đế hồng sắc mặt ngốc trệ, cơ hồ hóa đá tại đương trường. Tiếp theo, oanh, lại là ngươi. Đế hồng điên cuồng nổi điên, một lần cũng được, bị Lục Thanh Bình biến mất không thấy gì nữa. Kết quả, lại còn dám lại tới một lần. Cũng không biết là Lục Thanh Bình gan lớn phát cuồng, vẫn là thật tự cho là hắn có cái kia thần bí ẩn nặc thuật. Có thể lại một lần thong dong mà đi, lần này khoảng cách gần như thế, cho bản thân tử chết. Giờ khắc này, đế hồng có thể nói từ đây thế sinh ra mới bắt đầu mấy trăm ngàn năm qua, đều không có dạng này bị tức được nổi điên qua. Một cái nhân tộc sâu kiến, liên tục hai lần dám đến ở ngay trước mặt chính mình, cướp đi mình tha thiết ước mơ đồ vật. Đế hồng khoảng cách Lục Thanh Bình chỉ có 10.000 trượng. Bực này khoảng cách đối với thánh nhân đến nói, cơ hồ có thể không cần tính. Cơ hồ ngàn phần chi nhất niệm nháy mắt, đế hồng liền oanh ra đời này kinh khủng nhất nhất nén giận mà ra một quyền. Một quyền này những nơi đi qua, một cỗ đường đường huy hoàng vô thượng chi khí rộng lớn đập vào mặt, khiến người tựa như trông thấy chúng thần chi vương tại thần đường ở trong cao cao mà ngồi, quan sát thiên địa vũ trụ uy nghiêm bộ dáng. Hoàng thiên một thần, cao cao tại thượng, những người còn lại đều tại chẫm phía dưới. Một quyền rơi chỗ, tựa như một mảnh bên dưới vòm trời vượt trên đến, vạn vật gần như chỉ ở hắn cúi xuống thủ. Có không ít thần linh tiên nhân tại trăm triệu dặm bên ngoài, đều bị cỗ này hoàng thiên chi khí xung kích tâm thần rung động, nhịn không được phải quỳ xuống dập đầu. Lại không muốn, tại cái kia phiến cơ hồ đã bị đế hồng vô tận kinh khủng hoàng thiên thần uy chèn ép vặn vẹo hư không dưới, Lục Thanh Bình chỉ vươn năm cái gầy cao ngón tay, nhẹ nhàng hướng trước khẽ chụp mà đi. Bồng, trong mắt mọi người, lại không phải Đế Hồng một quyền đem Lục Thanh Bình nện xuyên, mà là Lục Thanh Bình duỗi ra cái kia năm cái gầy cao ngón tay. Không nhìn thời không khoảng cách, tại Đế Hồng một quyền vì rơi bên trong trước đó, trước một bước, năm ngón tay bàn tay lớn đặt tại Hồng Hoang Thiên Phụ con trai Đế Hồng trên mặt. Sau đó, năm ngón tay nắm bắt Đế Hồng mặt, đem Đế Hồng thân thể nhẹ nhàng từ trước mặt nắm lấy nhấc lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN